Tung hoành thiên khung, chương 2, đáy hồ kỳ dị, góc truyện audio.com. Trong phòng Triệu Như Hương nhìn Triệu Thiên đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch cười nói. Ca ca, muội Đỗ huynh bây giờ muội cảnh giới gì? Triệu Thiên nhìn nàng, hắn nhớ tháng trước nàng đột phá đến khai mạch tam trọng. Hiện tại có thể là tứ trọng đi, nhanh như vậy cũng làm hắn ghen tị nhìn nàng cười. Nhìn muội như vậy hẳn đột phá đến tứ trọng khai mạch cảnh đi. Triệu Như Hương nghe hắn nói vậy thì mặt rụ xuống mất hứng. Hai, ta tính tạo huynh bất ngờ. Không ngờ huynh lại biết. Thật, mất hứng a. Triệu Thiên sờ đầu nàng cười nói, không còn nhỏ nữa rồi còn làm bộ mặt đó. Huynh cũng bất ngờ lắm chứ, muội thì đột phá còn ta chỉ nằm ở nhất trọng, so với muội ta thật kém rất nhiều a. Triệu Như Hương nghe hắn nói như vậy tên mặt vui trở lại, tay ngọc nắm thành nắm đấm nhìn hắn, ca ca. Huynh yên tâm, muội sau này sẽ trở thành cường giả mạnh nhất Thiên Tân thành này, nếu ai dám khi dễ huynh cùng phụ thân ta nhất định sẽ đánh hắn thành đầu. Heo, đặc biệt là tên Triệu Minh đáng ghét kia. Triệu Thiên nghe nàng nói cùng vung nắm đấm làm hắn cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn nàng cổ vũ, vậy muội hãy chăm chỉ tu luyện. Sau này ta phải trọng cậy vào muội rồi. Triệu Như Hương nghe hắn nói vậy thì hưng phấn nhảy nhót tươi cười như chú chim nhỏ đáng yêu. Bên ngoài Triệu Thiên Hùng cùng Lâm Nghi Quân nghe huynh muội hai người trò chuyện trong lòng nàng không khỏi nhói nhói, nàng nhìn Triệu Thiên Hùng hỏi. Thiên Hùng, tại sao chàng không sử dụng huyết xích sâm? Nó có thể giúp chàng áp chế hàn độc. Triệu Thiên Hùng nhìn nàng cười sau đó từ trong người lấy ra một cây dược thảo bị dẫm nát nói. Có nó ta sẽ có thể chống được hàn độc trong cơ thể. Lâm Nghi Quân nhìn gốc dược thảo bị nát rồi nhìn hắn nói. Dược thảo này bị hư hao như vậy làm sao chàng có thể sử dụng được. Triệu Thiên Hùng cầm lấy dương chi thảo cười nói, đây là Thiên Nhi lấy về từ tay bọn người Triệu Minh. Đối với ta mà nói nó đáng giá. Lâm Nghi Quân nghe hắn nói nàng liền hiểu sau nghĩ lại rồi hỏi hắn, lúc ấy chàng có mặt tại đó sao không ra giúp Thiên Nhi? Triệu Thiên Hùng nhìn nàng lắc đầu cười, hắn nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao nói, ta giúp được lúc này nhưng sau ta không thể giúp nó mãi được. Chỉ có trong khốn cảnh mới rèn luyện được đạo tâm kiên định của hắn. Sau này tự hắn có thể giúp hắn, chúng ta chỉ có thể làm hậu thuẫn tinh thần. Lâm Nghi Quân nghe phu quân mình nói như vậy, nàng cũng hiểu những đứa con của bọn họ rời sẽ trưởng thành. Bọn chúng sẽ có một nơi mà mình muốn dương cánh bay đi. Nghĩ như vậy thôi nhưng nàng lại cảm giác không nỡ. Đêm khuya thanh tịnh trong biệt phủ Triệu gia, tại đại sảnh ngự sự đường đang tập trung rất nhiều người, trong đó lão nhân nhìn khoảng 50 tuổi ánh mắt thâm thúy. Một thân bạch y hắn ngồi trên nhìn tất cả mọi người trong điện, người này chính là gia chủ Triệu gia, Triệu Vô Địch. Đêm khuya gọi các ngươi tới đây là có chuyện cần bàn. Lão Tam không có mặt sao? Một người đàn ông trung niên gương mặt có vài nét giống Triệu Thiên Hùng, người này là đại bá của Triệu Thiên, ca ca của Triệu Thiên Hùng. Triệu Thiên Long, người này rất quan tâm Triệu Thiên Hùng. Hắn đi lên nhìn Triệu Vô Địch nói, phụ thân Tam đệ không khỏe. Không thể đến được, trong những năm này hắn thường ghé thăm hỏi tình hình của đệ đệ mình, hơn nữa còn mời danh y đến nhưng bọn họ đều không trị. Được, Triệu Thiên Hùng cũng vì vậy mà cự tuyệt chữa trị. Triệu Vô Địch nghe vậy chỉ thở dài nhìn Triệu Phi Long nói, ừ. Vậy chúng ta vô vấn đề chính vậy. Như mọi người đã biết còn một tháng nữa là đến tộc hội. Những ai giành được giải trong tộc hội lần này sẽ đại diện cho gia tộc tham gia săn bắn giữa thất đại gia tộc ở Thiên Tân Thành, vì vậy lần này phải chuẩn bị kỹ càng. Một trung niên nhân lục y đứng ra nhìn Triệu Vô Dịch, người này là phụ thân Triệu Minh. Triệu Bách Lâm, phụ thân yên tâm, lần này chắc nhi đang muốn đột phá tẩy tủy thất trọng. Triệu Vô Định nghe hắn nói như vậy liền gật đầu. Nhìn bọn người trong sảnh, Trác Nhi tiến bộ như vậy rất tốt, hắn năm nay 22 tuổi. Nhưng không thể xem thường bọn họ, Hồ gia Hồ Hải hắn cũng đang tiến bộ, Kim Nhất Duy của Kim gia cũng là thiên tài, Ngô Hạo của Ngô gia thực lực rất mạnh, Bùi Hiền của Bùi gia nghe nói hắn rất tà mị, Lý Thắng của Lý gia, Cuồng Đao môn Sở Hạo Nguyên, tất cả bọn họ thực lực đều rất mạnh, hắn nói xong trong đại sảnh đều xôn xao. ở Thanh Tân Thành bọn họ ai cũng đều biết về nhóm người mà Triệu Vô Địch nói trên. Bọn họ tuổi chỉ ở 18 mà tu vi thể nói là mạnh hơn Triệu Quân Trác. Triệu Thiên Long thở dài nói. Rất tiếc là Tuyết Nhi không có ở đây, nếu không có thể tham gia. A Triệu Thiên Long có một đứa con gái tên là Triệu Thiên Tuyết. 8 năm trước nữ nhi của hắn được một lão nhân nhìn trúng thiên phú liền đưa ra ý kiến muốn nhận nàng làm đệ tử. Lúc ấy Triệu Thiên Long không tin tưởng, nhưng lão nhân này tu vi cực kỳ mạnh làm cho bọn họ sợ đến vỡ mật. Cuối cùng bọn họ cũng chấp nhận, lão nhân để lại cho bọn họ một số đan dược cùng pháp khí làm bọn họ kinh sợ, còn hứa là khi nào nàng tu vi đạt yêu cầu sẽ cho nàng trở lại. Triệu Thiên Tuyết rất là thương yêu huynh muội Triệu Thiên nên lúc nàng rời đi Triệu Thiên đã nói sẽ có một ngày hắn tìm đến nàng. Triệu Vô Địch nghe đại nhi tử mình nói như vậy cũng trông chờ Triệu Thiên Tuyết thư tín. Hắn lắc đầu nhìn bọn người trong sảnh nói. Lần này tộc bỉ ai thắng sẽ thưởng một món pháp khí cùng một viên bồi nguyên đan. Nếu không có chuyện gì thì giải tán mọi người liền cung kính sau rời đi trong sảnh, còn lại Triệu Vô Địch cùng Triệu Thiên Long. Triệu Bách Lâm, hắn nhìn Triệu Thiên Long hỏi, lão tam hiện giờ thế nào rồi? Đã 5 năm hắn chưa đến gặp ta. Triệu Thiên Long nhìn phụ thân mình nói. Phụ thân đừng lo lắng, đệ ấy chỉ là cảm thấy không có mặt mũi gặp người mà thôi. Triệu Vô Địch lắc đầu nhìn hai huynh đệ bọn họ nói, hai. Hắn cũng thiệt là, con đã điều tra ra ai là chủ mưu ám hại lão tam chưa? Triệu Thiên Long nhìn hắn gật đầu sau đó nói, bọn người đã thương lão tam là người của Thiên Sát Đường. Còn về ai đã thuê bọn họ ra tay thì vẫn chưa biết. Triệu Vô Địch nghe tên Thiên Sát Đường trong mắt sát khí nổi lên. Nhìn Triệu Thiên Long nói, tiếp tục tra xem ai đã thuê bọn họ làm như vậy. Thiên Sát Đường ta nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Triệu Thiên Long trong mắt cũng phẫn nộ. Một bên Triệu Bách Lâm nhìn hai người bọn họ trong lòng mưu tính cái gì không ai biết. Đêm trăng thanh vắng, Triệu Thiên không để ý cánh tay bị thương hắn. Một mình lẻn ra ngoài, một mình cố gắng tu luyện. Hắn một tay ra quyền cứ như thế luyện đi luyện lại nhiều lần mặc kệ đau đớn từ cánh tay phải, hắn vẫn cắn răng kiên trì. Lúc này hắn vì luyện quyền mà bản thân đều ướt. Hắn đi đến bên một cái hồ, lúc này ánh trăng chiếu xuống làm cho mặt hồ phát sáng. Hắn cởi bỏ y phục nhảy vào bên trong hồ thật sự thoải mái. Sau này có mệt mỏi tới đây ngâm mình là thoải mái nhất. Ai a, lúc này máu từ cánh tay phải bị thương của hắn chảy xuống. Triệu Thiên nhắm mắt không hay biết mặt hồ bỗng nhiên phát sáng. Ánh sáng chiếu gọi mắt hắn làm hắn tỉnh lại thấy một màn kỳ dị, chuyện gì xảy ra, làm sao mặt hồ phát sáng. Hắn chú ý nhìn xuống đáy hồ, phía dưới ánh sáng phát ra làm hắn tò mò cùng nghi hoặc. Xuống xem thử thứ gì đang phát sáng, nói không chừng có thể là bảo vật, vậy thì có thể bán để mua đan dược chữa trị cho phụ thân. Trong biệt viện Triệu Bách Lâm lúc này đang ghi thứ gì đó. Sau đó hắn sai người đem lá thư đi, một mình ngồi nhìn mặt cười lạnh trong mắt Giang Manh. Triệu gia không bao lâu nữa sẽ thuộc về ta. Triệu Vô Địch lão già này nhất định phải diệt trừ, kể cả Triệu Thiên Long cùng Triệu Thiên Hùng. Cách chương.